Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới áp lực kinh khủng như thế, Khương Tử Diệp nhẹ nhàng dậm chân, dường như bị áp bức đến mức không ngừng lùi về phía so sánh, điều các yêu nghiệt hàng đầu trên khán đài lại nhìn ra một manh mối khác. Trong lúc lùi lại, biển mây mờ mịt trên đầu nàng ta vẫn không ngừng di chuyển. Trong tầng mây dày đặc cao đến trăm trượng kia có tiếng gầm thét đè nén liên tục vang lên. Nhìn kỹ sẽ vô thức cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Nàng ta đang dưỡng khí, lùi mà không loạn, rõ ràng là đang đợi dùng một đòn như sấm rền áp đảo đối thủ. Lâm Nhất cảm thấy tò mò, rốt cuộc thứ không ngừng gào thét, đè nén lửa giận và có sát khí đáng sợ trong tầng mây dày đặc như vực sâu kia là thứ gì? Đại Hoang Tù Nhân Chỉ. Vào lúc Khương Tử Diệp không thể lùi lại được nữa, nàng ta bay lên không trung, bộc lộ khí phách. Giữa chân mày có phong mang lạnh lùng không ngừng lóe lên. Mây tan đi, giữa bầu trời có một ngón tay khổng lồ chứa đựng hơi thở cổ xưa chỉ xuống. Đó là một ngón tay bằng đá dài đến trăm trượng, dày nặng và lâu đời. Nó chỉ thỏ ra một nửa từ trong tầng mây đã khiến người ta cảm thấy áp lực muốn ngạt thở. Chỉ xuống một cái, quyền mang chứa đựng chín con huyết mãng của Ô Tiếu Thiên lập tức lóe lên ánh sáng chói mắt. Vụt, vụt. Chín con huyết mãng lập tức tách nhau ra, Ô Tiếu Thiên trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt u ám đáp xuống đất. Cùng lúc đó, sau khi thoát khỏi ràng buộc, những con huyết mãng bị hắn giam lại trước đó để lộ răng nanh đáng sợ, nhanh như chớp cắn xé về phía Ô Tiếu Thiên. Ma công cắn chủ, tình cảnh đáng sợ này khiến người xem thấy lạnh sống lưng, nhưng đây cũng không phải chuyện hiếm có. Tà tu tu luyện ma công bá đạo hung ác. Nhưng một khi thoát khỏi sự khống chế, cắn trả chủ nhân là chuyện rất thường thấy. Ma công Ô Tiếu Thiên này tu luyện có cấp bậc rất cao, bị cắn trả thế này, e rằng sẽ mất cả xương cốt, chết thảm giữa không trung. Không, Ô Tiếu Thiên trợn mắt, sâu trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai rằng những huyết sát này đều do hắn giết chết tà tu nghiệp chứng nặng nề để ngưng tụ được, là những ác quỷ tiếng tăm lẫy lừng ở Nam Vực. Bị cắn trả như thế, không chỉ chết không chỗ chôn còn vô cùng thê thảm, thống khổ tột cùng. Sư huynh, Cơ Vô Dạ trên khán đài tỏ vẻ nôn nóng, hoảng loạn hét to. Chấm, vụt, vụt, vụt, nhưng lúc này, một tấm vải trắng nhanh như chớp đánh rách hư không, tựa như thần binh lợi khí đánh tan toàn bộ huyết mãng đang gầm thét dữ tợn trong nháy mắt, sau đó quấn lên eo Ô Tiếu Thiên ném hắn sang một bên. Là Khương Tử Diệp vừa ra tay cứu đối phương. Trong sự ngạc nhiên của Ô Tiếu Thiên, Khương Tử Diệp dùng vải trắng dài 10 trượng quấn lấy Ô Tiếu Thiên, sau đó kéo đối phương vào lòng. Nữ nhân chết tiệt buông ta ra, Ô Tiếu Thiên lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, không ngừng giãy giụa. Cách chương.